Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3110, con ta Cổ Phong. Nhưng về sau hắn biết rõ, tông môn lịch sử, mỗi một thời đại nho môn thánh tử, cũng là thánh mẫu hài tử. Thẳng đến đời trước, xảy ra biến cố, đời trước thần nho huyết mạch thức tỉnh người, trở thành thánh mẫu về sau, không có cùng nho môn người kết làm bạn lữ. Mà là gả cho một cái tuyệt thế ma kiêu. Nho môn cùng ma môn sở tu hoàn toàn tương phản, thế bất lưỡng lập. Thánh mẫu nhi tử không có bị nho môn tán thành, cho nên hắn Khổng Trần Mặc cái này bị tông chủ thu nuôi cô nhi trở thành vật thay thế. Nói là vật thay thế, hắn không phục, hắn thiên tư, hắn thực lực có thể đủ đảm nhiệm cái này thánh tử vị trí. Các chủ ý tứ hắn hiểu được, nhưng càng nhiều, Khổng Trần Mặc là vì thánh mẫu khí chất trên người hấp dẫn. Hắn hy vọng nhường nào. Hắn chính là mình mẹ ruột. Hắn ba gõ chín bái, quỳ gối nàng trước nhà trọn vẹn 100 năm. Chỉ vì trở thành hắn nghĩa tử, mà đối phương, như cũ không có nhận bản thân. Ta, đến cùng chỗ nào không bằng hắn. Cũng là bởi vì, hắn là ngài ruột thì sao? Nhưng đó đã là ngài ở kiếp trước sự tình. Khổng Trần Mặc nhìn xem cao nhã nữ tử, ánh mắt như cũ rơi vào Vân Hải bên trên. Trong lòng ghen ghét tới cực điểm. Hắn hiểu được, dù cho thánh mẫu về tới nho môn, tâm cũng không ở bên trong. Nếu không phải các chủ đem hắn giam cầm ở đây, nàng chỉ sợ sớm đã rời đi, đi tìm kiếm con của mình. Hắn mỗi khi nhìn thấy thánh mẫu ở giấy tiên trên viết tràn đầy cái kia phong chữ, hắn tâm, tựa như nếu đau rào. Hắn ghen ghét, hắn không minh bạch, vì sao tất cả những thứ này không thuộc về mình. Trong lòng ta, không người có thể so sánh ta Phong Nhi. Cùng thiên tư không quan hệ, cùng thực lực càng không quan hệ. Dù cho Phong Nhi, vẻn vẹn một phàm nhân, hắn vẫn như cũ là ta con độc nhất. Cao nhã nữ tử thanh âm bình thản bên trong, mang theo tưởng niệm. Nếu hắn chết đây, Khổng Trần Mặc trầm giọng mở miệng, con ta sẽ không chết, dù cho thật đã chết rồi, ta cũng sẽ lại một lần nữa tiến vào luân hồi, cùng hắn chuyển thế, làm tiếp mẹ của hắn. Cao nhã nữ tử thanh âm kiên định, nghe đến lời này, Khổng Trần Mặc đầu ông một tiếng, thân thể cũng là hơi hơi rung động, sắc mặt đã hóa thành trắng bệch. Cuối cùng trong mắt của hắn tràn đầy kiên quyết mở miệng, thánh mẫu đại nhân, một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngài minh bạch, trên đời này, chỉ có ta Khổng Trần Mặc, mới xứng làm con của ngài. Lời nói rơi vào, Khổng Trần Mặc lấy ra một bình canh sâm, để ở một bên, cao nhã nữ tử trở về sau, thân thể suy yếu, hắn mỗi ba ngày, đều sẽ tự tay chế biến canh sâm, mang đến, nhưng nàng cho tới bây giờ không uống. Bất quá, Khổng Trần Mặc chưa bao giờ đình chỉ. Khổng Trần Mặc trong mắt bi thương, ghen ghét, vẻ phẫn hận trước sau hiện lên, cuối cùng quay người rời đi. Mà từ đầu đến cuối, cao nhã nữ tử nhìn cũng không nhìn thứ nhất mắt Thanh Bất Chi ở một bên, nhìn thấy cảnh này khẽ lắc đầu. Khổng Trần Mặc không cam tâm, hắn Thanh Bất Chi như thế nào lại cam tâm. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Thanh Bất Chi ánh mắt đặt ở Vân Hải bên trên, nhìn về phía trong đó một bộ cảnh tượng, nghĩ đến đánh vỡ lúng túng, mở miệng, ha ha, cái này tam cấp tông môn xếp hạng lịch luyện ngược lại có chút ý tứ. Bốn cái đạo giai ý cảnh đại thành giả vì năm khối hồn linh thần cốt đánh lẫn nhau ở cùng nhau. Thánh mẫu đại nhân, không bằng chúng ta đoán xem bốn người này, ai cuối cùng có thể thu được cái kia năm khối hồn linh thần cốt. Ta đoán, là cái kia trên mặt mang độc ban nam tử. Người này mặc dù chúng độc trong người, nhưng xem xét chính là tâm tư gian trá hạng người. Cao nhã nữ tử ánh mắt, theo bản năng nhìn lại, ánh mắt đảo qua trong hình bốn người. Nếu như thành công tỏa định đối tượng, nàng có thể dựa vào Vân Hải, cảm giác được đối phương khí tức. Mà bốn người này khí tức, hiển nhiên cùng mình Phong Nhi không quan hệ. Cũng đang cao nhã nữ tử ánh mắt muốn rời thời điểm, chỉ thấy bốn người kia đồng thời tu vi bộc phát, đem hai bên chấn thương, riêng phần mình té bay ra ngoài. Cũng ở lúc này, một tên hắc bào nhân vọt thẳng ra, một tay lấy cái kia cột đá ôm lấy. Phong, chấm ngoặc kép, cao nhã nữ tử, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Nàng giờ phút này, trong lòng đã kích động tới cực điểm. Nếu không phải không nghĩ hiện ra dị dạng, nàng thậm chí khả năng kinh hô ra miệng. Nàng sẽ không cảm giác sai lầm. Nàng có thể cảm giác được đối phương khí tức trên thân chính là mình Phong Nhi. Ngàn năm, mình ở Vân Hải lục soát ngàn năm, mò kim đáy biển một dạng tìm kiếm, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc tìm được. Mà khi hắn cảm giác được cái kia áo bào đen thân ảnh trên người sinh mệnh khí tức, đúng là cực kỳ suy yếu, chỉ có không đến vạn năm thọ nguyên thời điểm. Nàng tâm như đao rảo. 1000 năm, bắt đầu từ số 0. Thần linh thất trọng, đạo giai ý cảnh đại thành. Nàng không cách nào tưởng tượng, bản thân cái này độc thân thực tội giới tiến vào thần giới Phong Nhi, đến cùng đã trải qua cái gì? Chỉ có không đến vạn năm thọ nguyên. Con của mình, vốn nên là nho môn thánh tử, không nghĩ tới, vậy mà chim sẻ núp đằng sau. Bất quá cái này áo bào đen tu giả, giống như có chút khinh thường a. Bất quá đạo giai ý cảnh tiểu thanh, liền dám ra đây giật đồ, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị bốn người diệt sát. Thanh Bất Chi nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng, hắn sẽ không chết. Cao nhã nữ tử mở miệng một câu, con của mình sẽ không chết, làm sao sẽ chết. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong đang tiếp nhận tất cả. Cao nhã nữ tử, tâm nếu đau cắt, nếu như Phong Nhi thật xảy ra chuyện, bản thân dù cho liều tính mạng, cũng phải đánh vỡ cái này giới hạn, giết đi qua. A, Thánh Mẫu Đại Nhân đã như vậy, không bằng chúng ta đánh cược làm sao? Ta liền cược này áo bào đen tu giả, cuối cùng sẽ không lấy được cái này 5 khối hồn linh thần cốt. Lại, tất bị giết chết, ta nếu thắng cuộc, Thánh Mẫu Đại Nhân có thể hãnh diện, cùng ta chơi một ván cờ. Thanh Bất Chi nghe xong, lập tức mở miệng, hắn canh giữ ở Thánh Mẫu bên người. Hơn 1000 năm, đối phương cơ hồ không thế nào đáp lại bản thân. Cái này là lần đầu tiên, đối phương đối với mình nói tới sự tình sinh ra hứng thú, hắn không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ muốn nhiều tới gần hắn một chút, dù cho chơi một ván cờ, trong lòng là đủ. Người này nếu không chết, ngươi sau này không được đến gần ta 10 trượng phạm vi. Cao nhã nữ tử mở miệng, kỳ thực, nàng nội tâm đã có lửa giận, nhưng tránh khỏi bị người hoài nghi, nàng không nghĩ biểu lộ ra quá nhiều. Tốt, Thanh Bất Chi không nghĩ tới đối phương thật đáp ứng, lập tức trên mặt vui mừng hiện lên. Ngay sau đó, ánh mắt lại là rơi vào Vân Hải bên trên, cười nói, kẻ này, bắt đầu trốn, bất quá chỉ sợ trốn không được bao lâu. Vậy, liền rửa mắt mà đợi a. Cao nhã nữ tử ánh mắt rơi vào Vân Hải bên trên. Nàng nội tâm đã bắt đầu tính toán, bản thân cần làm sao phá mở trước mắt cấm chế này. Cổ Phong đối với Vân Hải nơi này tất cả, tự nhiên không biết. Hắn giờ phút này bị Phùng Thu Phong bốn người điền cuồng truy kích bên trong. Thạch trụ này giống như có chút áp chế ý cảnh. Khó trách trước đó cái kia chiến vũ tiền tốc độ một mực đề lên không nổi. Cổ Phong sắc mặt không dễ nhìn. Bây giờ ý cảnh không cách nào hoàn toàn thi triển, tốc độ không cách nào đạt tới cực hạn. Bất quá mặc dù Phùng Thu Phong bốn người ý cảnh tu hành cũng là đạo giai đại thành ở trên Cổ Phong, nhưng bốn người bọn họ trước đó hai bên chém giết đã thụ thương, vừa mới lại cùng nhau bộc phát một kích mạnh nhất, bây giờ bốn người bị thương rất nặng, chiến lực chỉ còn lại có 5 thành, phương diện tốc độ cũng không có so Cổ Phong nhanh bao nhiêu, trên cơ bản cùng Cổ Phong không sai biệt lắm. Lưu lại hồn linh thần cốt, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Ngoặc kép, hết chương.